Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Lâm Trạch mặc áo mưa, khẩu trang trùm kín mít và nữ trợ lý cầm ô để che chắn đã lan tràn khắp trên mạng. Rất nhiều người muốn biết cô gái này là ai, có quan hệ gì với Lâm Trạch, bởi vì fan đã quá quen với trợ lý của Lâm Trạch sao lại có thể không nhận ra. Trợ lý của Lâm Trạch là nam. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Tức chết tôi rồi, cô gái này là ai? Có khi là bạn gái của Trạch Trạch, nhưng anh nhà không gần nữ nhân cơ mà. Nhìn dáng cũng thấy cô gái này khá xinh đấy chứ. Hãy nói với tôi là họ không có quan hệ gì với nhau đi. Chồng tôi, sao lại trùm áo mưa thế kia? Cởi ra ngay đi, Cố Minh đọc bình luận trên mạng, rồi tức giận ném điện thoại xuống bàn. Lâm Trạch đứng trước mặt anh, cúi đầu tay vân vê áo. Cậu nhìn thành quả của cậu đi. Chỉ là chút tin đồn nhảm, cậu thừa sức xử lý, còn mắng tôi. Cậu mạnh miệng ghê nhỉ, em gái tôi vẫn còn đang đi học, tin đồn này công ty có thể dập tắt nhanh chóng, nhưng ai dám bảo đảm là ở trường con bé không bị người ta phát hiện ra, rồi soi mói, nói xấu sau lưng. Nói đến đây Cố Minh tức giận ném tài liệu trên bàn đi. Lâm Trạch chân hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cũng có phải tôi muốn thế đâu. Được rồi, tôi xin lỗi, làm bạn với cậu bao nhiêu năm cũng vĩnh viễn không bằng cái tên Triệu Nhã Hy. Giờ cậu muốn tôi phải làm gì? Cậu ngồi yên một chỗ cho tôi là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi. Đàm Sở Tuyết sẽ đứng ra nói rằng người trong ảnh chỉ là một staff của công ty. Dù sao hai người lúc đó cũng đi ra từ công ty nên chắc cái này có thể làm mọi người tạm yên lòng. Đấy, nói một câu là xong ngay. Cậu cứ làm căng quá lên. Tôi lo cho Nhã Hy, không được à? Hay là cậu muốn tôi nói chuyện cậu và Tiểu Thuần gây sự với nhau cho mọi người biết? Ấy, tôi xin cậu. Cô ấy, là quả tim của tôi. Cậu đừng làm hại cô ấy. Nhảm nhí vừa thôi, ai lại đi hại em của mình. Thôi, cậu lượn đi, Lâm Trạch không dám ho he gì thêm, chạy ngay đi. Cố Minh nhấc máy gọi cho Nhã Hy, chắc giờ này ở trường đang là nghỉ giữa giờ. Sao hôm nay lại gọi cho em vào lúc này thế? Nhã Hy nói ngay khi nhấc máy. Anh không được gọi à? Cố Minh làm giọng hờn dỗi. Đương nhiên là được, mà anh này, em biết anh gọi em vì chuyện gì. Không phải lo đâu, dù người ta có nghi ngờ em người ta cũng không dám nói. Mà kiểu gì anh cũng có cách giải quyết nên em chẳng lo gì cả. Cố Minh nghe cô nói, chỉ, một tiếng, sau đó, hai người im lặng một lúc lâu. Cố Minh rất muốn nói là, anh lo cho em lắm, nhưng lại không dám mở lời, còn Nhã Hy thì đang chờ xem Cố Minh nói gì tiếp theo. Sau đó, không có sau đó nữa, vì máy Cố Minh sập nguồn. Anh định ném phăng cái điện thoại đi, nhưng kiềm chế được. Quan trọng nhất là Nhã Hy không sao là tốt rồi. Thực ra ở trường cũng có nhiều người đoán giả đoán non rằng người trong ảnh là Nhã Hy. Nhưng chỉ dám nghi ngờ thế, chứ không dám nói ra. Vì bây giờ Nhã Hy có cả một hậu phương, vững chắc, chả là sau buổi biểu diễn sau Tết Nhã Hy có thêm nhiều. Fan hâm mộ tai mắt khắp nơi, nổi như cồn, chẳng ai dám động vào. Ngoài chuyện chụp được ảnh Nhã Hy với Lâm Trạch, có người còn chụp được ảnh Lâm Trạch ở trong bệnh viện, đương nhiên là Hạ Cảnh Thuần cũng ở trong khung hình, nhưng mọi người hầu như không để ý đến. Vì bệnh viện là chỗ đông người, có thể là vô tình lọt vào ống kính. Nhưng cũng có fan nhỏ của Cảnh Thuần nhận ra cô, hay là các nghệ sĩ của công ty giải trí thời gian cũng nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hạ Cảnh Thuần nhận được phim mới. Trước đó cô cũng đóng 2 bộ phim, nhưng là diễn viên đóng thế hoặc vai phụ nhỏ. Nhưng giờ cô được đóng vai nữ phụ của phim mới. Quan trọng hơn là, nam chính của phim lại là Lâm Trạch. Hạ Cảnh Thuần tức nguyên ngày, tại sao biên kịch lại chọn chúng cô chứ? Đã thế kịch bản còn là nữ phụ và nam chính là bạn từ nhỏ, nữ phụ thích thầm nam chính từ lâu, nhưng nam chính lại chỉ coi cô là anh em tốt. Biên kịch lấy lý do là vì hình tượng của Cảnh Thuần rất hợp vai nữ phụ. Nữ phụ trong nguyên tắc là một cô nàng tomboy, lúc nào cũng khoác vai bá cổ xưng huynh đệ với nam chính. Nhưng đến khi nữ chính xuất hiện thì lại bắt đầu giở bộ dạng yếu đuối, muốn phá hoại hai người. Chồng cô giống người như thế sao? Điều khiến cô tức hơn nữa chính là người đề cử cô với vai diễn này lại là tổng giám đốc công ty. Vị này đương nhiên biết gia thế của Cảnh Thuần, còn từng là bạn học cũ của mẹ cô. Định giúp đỡ nhưng cô nói muốn tự dựa vào chính mình. Ông cũng biết cô quen biết Lâm Trạch, lúc đầu định lấy vai nữ chính cho cô. Nhưng lại sợ mọi người nói ra nói vào, là một diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm diễn xuất như cô lại được đóng chính ngang hàng với một đại minh tinh. Nên ông quyết định lấy vai phụ cho cô. Thật tức chết mất, cô thà không có vai còn hơn là phải đóng với tên miệng quạ Lâm Trạch. Cách chương,